Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ta thật sự rất chăm chú. Khổ như thế chứ, Giản Sơ một mặt bất đắc dĩ ngay lập tức lớn tiếng mệnh lệnh đến. Đồng Nghị ra khỏi hàng, người cùng hồ giáo quan luận bàn. Tất cả mọi người cũng kỳ quái nhìn Giản Sơ. Càng là phi hổ đội các đội viên, mỗi người mắt lộ ra đặc sắc, có cũng bắt đầu cười trộm lên. So với phi hổ đội bên này, bá vương hoa nữ đội viên nhưng là một mặt kinh hỉ, nhưng cũng có chút lo lắng. Annie ôn nhu thét lên, hồ giáo quan, chúng ta lý giải ngươi tại sao làm như thế, nhưng là Đồng Nghị là vô tội. Sau đó luận bàn. Kính xin hồ giáo quan thủ hạ ngươi chừa chút tình. Huấn luyện viên, nếu không quên đi thôi. Vạn nhất đụng hư, cái kia thật không tốt. Chính là giữa nam nữ vốn là trợ giúp lẫn nhau. Không cần thiết cần phải so với cái một mất một còn. Hồ Tuệ Trung nghe được nữ các đội viên cùi. Trỏ ra bên ngoài quải ngôn luận. Mang theo điểm ngây thơ đáng yêu. Nhăn mũi. Lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhìn Đồng Nghị phiền phiền nhiễu nhiễu từ đội ngũ bên trong đi ra. Đứng ở chính mình đối diện, Hồ Tuệ Trung nói đến, Đồng Nghị, ta hy vọng ngươi lấy ra thực lực chân chính, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi hiểu không? Đồng Nghị bất đắc dĩ, trong lòng đau khổ, hố cha thật vất vả lấy lại sức được, này gặp lại muốn đấu võ. Một cái hai cái không để yên không còn. Đây là muốn cho ta dùng não quá độ đột tử tại chỗ hay sao? Mắt thấy không cách nào từ chối. Đồng Nghị bất đắc dĩ gật đầu đáp lại đến. Hồ giáo quan, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng ngươi luận bàn. Vậy thì tốt, Giản Sơ ngươi gọi bắt đầu đi. Ta chuẩn bị kỹ càng. Lại nhìn lúc này Hồ Tuệ Trung đã bãi mở tư thế. Sẽ chờ Đồng Nghị ra chiêu. Giản Sơ đầu tiên là đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Dặn đến, nhớ tới, lại như ngươi mới vừa rồi cùng ta đánh như vậy. Đừng thương tổn được hồ giáo quan. Có hiểu hay không? Mẹ kiếp, để ta đi ra đánh chính là ngươi. Sợ có chuyện cũng là ngươi. Làm sao? Quay đầu lại, trong ngoài người tốt cũng làm cho ngươi làm. Đồng Nghị trong lòng nhổ nước bọt này râu ria vô liêm sỉ. Không tình nguyện gật đầu. Nhìn thấy Đồng Nghị đáp ứng. Giản Sơ yên lòng. Đi đến hai người vị trí trung ương bên. Vung tay lên. Bắt đầu. Hồ giáo quan hô to một tiếng. Nhanh chóng hướng về Đồng Nghị phương hướng đá tới. Ngay lập tức sở hữu bá vương hoa nữ đội viên chấn kinh rồi. Giao. Nữ đội viên. Từng cái phát sinh thán phục thanh, có mở to hai mắt, không khỏi xoa chính mình con mắt, cũng có giật mình, nhẹ ô môi đỏ, còn có coi chính mình hoa mắt, hướng về đội hữu nhìn chung quanh, nghĩ từ đội hữu nơi đó được chân thực đáp án. Giờ khắc này, trong sân, hai bóng người, lẫn nhau đan xen, động tĩnh gồm nhiều mặt, nam phong lưu phóng khoáng. Nữ mỹ lệ hào phóng, Đồng Nghị cuối sợi tóc vẫy nhẹ, Hồ Tuệ ung mái tóc lay động, cái kia nguyên bản tràn ngập lực sát thương quyền thuật chiêu số. Ở hai người tiếp xúc một khắc đó, biến thành một đoạn duyên dáng nhảy múa, hai người bộ pháp hỗ trợ lẫn nhau, một cái hùng hổ dọa người, một cái dụ dỗ từng bước, tổ hợp lên liền biến thành càng mới mẻ độc đáo. Càng phức tạp bước chân, thỉnh thoảng xuất hiện bước lướt, trang bị hai người dáng người, một nam một nữ, một âm một dương, động tĩnh gồm nhiều mặt, dây dưa cùng nhau, nhưng cũng lẫn nhau thành tựu, không cảm thấy, khiến người ta cảm giác động tác của hai người yêu mỹ cảm động. Bộ pháp thay đổi thất thường, tư thế giàu có sáng tạo tính. Phảng phất Đồng Nghị cùng Hồ Tuệ Trung hai người không phải đang luận bàn, mà là biểu đạt một khúc tự do tán ca. Hai người lại như là băng trên trượt hợp tác, ở trượt bên trong thân thể các vị trí, thậm chí hô hấp đều giàu có tính nghệ thuật cùng nhảy múa mỹ. Hồ Tuệ Trung thân thể không chỉ có nữ nhân trời sinh ôn nhu, cũng có đi ngang qua tổng hợp huấn luyện sau lực bộc phát. Đang cùng Đồng Nghị thời điểm đụng chạm, nguyên bản luận võ tình cảnh, nhưng thành uyển chuyển vũ đạo, Đồng Nghị tính toán không một chỗ sai sót, thêm vào nam nữ bản thân thiên nhiên tương đáp khí chàng. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên xa hoa, động tác của hai người vừa có thi đấu tính, nhưng cũng có tính nghệ thuật song trọng đặc thù. Ác Việt võ thuật bước tiến, dẫn dắt dây dưa dáng người, vừa có kỳ dị nhẹ nhàng, cũng có nam nữ phối hợp nhảy đãng, nhu nhuận thần vị. En nhìn trên sân, nhảy, hai người, nghiêng đầu càng xem càng kỳ quái, không tự chủ được lớn tiếng nói đến. Huấn luyện viên, người đúng là ở cùng Đồng Nghị luận võ luận bàn, ta thấy thế nào không giống a? Huấn luyện viên, người sẽ không phải là giả công tể tư, nhân cơ hội cùng soái ca khiêu vũ đi. Huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi để chúng ta trong âm thầm lại tìm Đồng Nghị nói chuyện. Chính mình hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, với hắn nhảy lên vũ. Huấn luyện viên, làm như vậy có phải là có chút quá đáng? Hồ Tuệ Ung lúc này, nghe bên sân các đội viên lời nói, hai gò má đỏ bừng khó nhìn. Giữa hai lông mày lại có điểm có tật giật mình khiếp đảm. Mà Phi Hổ đội bên kia đã sớm tiếng vui cười nổi lên bốn phía, có người đều thổi bay huýt sáo. Đồng Nghị, Đồng Nghị, ngươi dừng lại cho ta. Hồ Tuệ Trung một mặt đỏ bừng, liền vội vàng nói đến. Không phải a, madam, ngươi không đình chỉ công kích, ta liền không có cách nào dừng lại a. Được, ta hiện tại hãy thu tay. Nói Hồ Tuệ Trung lập tức thu tay lại, vội vàng rút lui cùng Đồng Nghị kéo dài khoảng cách. Một mặt đỏ bừng nhìn chung quanh, nhìn về phía Đồng Nghị lúc, lập tức ngón tay hắn trách cứ đến. Ngươi, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ làm người rất khó chịu. Mặc dù ngươi có không sai thân thủ, nhưng ít nhất muốn xuất ra thật lòng thái độ theo người tỉ thí đi. Đồng Nghị nghe vậy, cảm giác mình so với Đậu Nga còn oan. Hai tay mở ra, trịnh trọng chuyện tới. Madam, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật sự có cùng ngươi nghiêm túc cẩn thận toàn lực ứng phó đánh nhau. Ngươi tin không tin? Ta không tin. Ngươi rõ ràng nghiêm túc cẩn thận toàn lực ứng phó ép buộc ta theo ngươi khiêu vũ. Đồng Nghị bất đắc dĩ. Cảm giác mình này gặp sợ là nhảy xuống Hoàng Hà đều rửa không sạch. Then chốt giờ khắc này hắn còn chịu đựng đại não cao tốc vận chuyển sau đau đầu. Đúng là vừa chịu khổ ra sức lại không chiếm được quả ngon. Một bên làm trọng tài Giản Sơ, lập tức hướng về Hồ Tuệ Trung khuyên đến. Hồ giáo quan, ngươi xem a, việc này liền như thế quên đi, muốn không tỉ thí thủ tiêu đi. Vốn là trong âm thầm lẫn nhau luận bàn, không cần thiết như thế chăm chú. Hồ Tuệ Ung đỏ bừng hai gò má, tức giận nhìn về phía Giản Sơ, lập tức nói đến. Vậy thì cảm ơn Giản Sơ lòng tốt của ngươi, hiện tại ta xem như là rõ ràng tại sao ngươi nhất định phải chọn Đồng Nghị đến theo ta tỉ thí. Ngươi chính là nghĩ ta ở chúng đội viên trước mặt xấu mặt đúng hay không? Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta vốn là cho rằng ngươi người này cũng chỉ có đại nam tử chủ nghĩa, trọng nam khinh nữ một điểm, không nghĩ đến ngươi vẫn như thế nham hiểm. Đồng Nghị cao lắm chính là một cái đồng lõa, mà ngươi chính là chủ mưu. Nói đến đây, Hồ Tuệ Trung oán hận chừng Đồng Nghị, Giản Sơ hai người một chút, lập tức xoay người mệnh lệnh đến. Sở hữu bá vương hoa đội viên, cho ta nghiêm, hiện tại theo ta rời đi. Nói xong dẫn dắt một đám nữ đội viên cũng không quay đầu lại mênh mông cuồn cuộn rời đi. Nhìn bá vương hoa rời đi bóng lưng, Giản Sơ một mặt không thể chí tin, sững sờ ở tại chỗ. Đồng Nghị tiến lên vỗ vỗ Giản giáo quan vai, sau đó nói đến. Giản Sơ không có chuyện gì, hai ngày nữa chờ me đâm hết giận là tốt rồi. Ta khắp nơi nhân nhượng nàng, khắp nơi nhường nàng, khắp nơi vì nàng suy nghĩ, làm sao ở trong mắt nàng ta liền thành một cái kẻ nham hiểm rồi. Sưng mặt sưng mũi Lâu Nam Quang đi đến giản giáo quan bên cạnh trấn an đến. Giản sơ, từ xưa tới nay nữ nhân tâm dò kim đáy biển, thật sự rất khó cân nhắc, người cũng đừng yên tâm trên, chờ hai ngày nữa, có thời gian ước hồ giáo quan đi ra, lại cẩn thận giải thích không là được. Ai để cho các ngươi hai chạm này, hiện tại cho ta về đơn vị. Đồng nghị hai người nghe vậy, cũng không dám xúi quẩy, lập tức đàng hoàng trở lại đội ngũ bên trong. Giản sơ, một mặt bất đắc dĩ nhìn mình dưới tay một đám phi hổ đội viên. Thiếu kiên nhẫn vung tay lên, giải tán, nói xong tự mình tự rời đi trước. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.